Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi 211, chương 1471. Thật đáng tiếc, nếu có thể tu luyện bí thuật âm dương thiên đấu, sau khi kết anh thì có thể chuẩn bị chọn lựa công pháp rồi. Tất nhiên, những loại chân truyền này đều có rất nhiều hạn chế, muốn nắm được cũng không dễ. Thật ra, chờ ta kết anh thành công, thọ nguyên tăng nhiều, sẽ không cần vội vã tu luyện như lúc trước nữa. Có thành trúc tiền bối như Châu Ngọc ở phía sau, có lẽ có thể thử tự tu bổ nguyên thần dưỡng kiếm chương. Nhưng như vậy sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho tương lai, sớm muộn gì cũng không đi đến được ngày đó. Không phải là kế lâu dài. Hiện tại tu tiên giới suy tàn, linh dược khó tìm, tu hành vốn đã là chuyện vô cùng gian nan, chỉ tuyệt thế thiên tài mới có thể chiếm được. Huống chi khoảng cách từ nguyên anh kỳ đến thành tiên vẫn còn rất xa, còn lâu mới tới thời điểm khai sáng đại đạo. Trong núi Khổng Hổ, hầu tử xưng đại vương, bây giờ lão tổ Nguyên Anh đã có thể làm mưa làm gió. Cách tốt nhất vẫn là tìm một môn công pháp trước, lấy tăng cao tu vi làm trọng, trên con đường tu hành ngắm nhìn ngàn vạn phong cảnh, tìm tòi đại đạo thích hợp cho bản thân. Trong lúc Tần Tang suy tư những lời này, khoảng cách đến Hoa Tiên Hồ càng ngày càng gần. Hắn mở lòng bàn tay, lấy ra lệnh bài Châu lão đã giao, suy nghĩ một lát thì vẫn thu vào, không kích hoạt cấm chế bên trong lệnh bài. Rất nhanh, cuối tầm mắt đã có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh đẹp ở Hoa Tiên Hồ. Hình như Tầm Mập cũng cảm ứng được thứ gì đang kích động lăn lộn bên trong túi linh thú. Hoa Tiên Hồ có hai lối vào, lần này Tần Tang đi vào từ lối khác. Hắn thả Tầm Mập ra để nó trốn vào áo giáp trước ngực, tăng tốc độ chạy về phía Hoa Tiên Hồ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió vội vàng truyền đến. Một luồng độn quang lại tiến thẳng đến vị trí của Tần Tang. Sắc mặt Tần Tang hơi thay đổi, bóng dáng thoáng cái đã trốn vào trong rừng. Không ngờ, người độn quang đến cũng lóe lên, dường như đã phát hiện ra tùm tích của Tần Tang, cũng phi nhanh vào trong rừng. Hai bóng người lần lượt xông ra khỏi núi rừng, giằng co giữa không trung. Sắc mặt Tần Tang âm u, âm thầm lấy ô mộc kiếm ra, nhìn chăm chăm bóng người phía trước. Người này là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất phiêu nhiên, mái tóc dài được cột lại bằng một sợi dây lụa không biết làm bằng vật liệu gì, rủ xuống tự nhiên. Hai con người của hắn ta màu xanh, ánh mắt chớp động toát lên vẻ yêu dị khác thường. Cuối cùng đạo hữu cũng đến rồi, người tới hơi trễ đấy. Chúng ta đã chờ đợi suốt một thời gian dài, cũng may không xảy ra sai lầm lớn. Nếu chậm thêm chút nữa, chỉ sợ đại vương sẽ trách phạt ngươi. Thanh niên tóc dài liếc mắt quan sát Tần Tang, còn ngươi xoay chuyển mỉm cười nói. Nghe vậy, Tần Tang khẽ giật mình. Hắn phát hiện ra người tới gần, cho rằng lại có đại chiến giữa tu sĩ, không muốn bị cuốn vào trong đó, nên mới lập tức độn thổ vào rừng núi. Thế mà lại bị thanh niên dễ dàng đánh vỡ, bị phải ép hiện thân. Xác nhận phía sau thanh niên không có truy binh, trong lòng Tần Tang nổi lên báo động, nghi ngờ người này có khả năng giết người đoạt bảo. Chẳng qua hắn cũng không cảm thấy lo sợ. Thanh niên thi triển ra tu vi rất mạnh, ít nhất cũng là cao thủ kết đan hậu kỳ. Nhưng chỉ cần hắn ta không phải Nguyên Anh lão tổ, Tần Tang tự tin không hề yếu hơn đối phương. Tần Tang đã thi triển thần thông thiên yêu biến, lén lút tế ra ô mộc kiếm, đang muốn tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì bất ngờ nghe được thanh niên nói những lời này. Các hạ nhận lầm người rồi. Tần Tang nhắm hai mắt lạnh lùng trả lời. Không thể nào. Thanh niên lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Một thân yêu khí của đạo hữu không phải giả. Những tu sĩ nhân tộc khác dùng thân thể đồng đạo yêu tộc ta luyện chế sát yêu đan. Mặc dù trên người bọn họ cũng mang theo yêu khí nhàn nhạt, nhưng giữa các loại yêu khí này có sự khác biệt. Chỉ có đồng đạo tộc ta mới có phân biệt được. Dù không nhìn tín vật, Lẽ nào đạo hữu không cảm thấy yêu khí trên người ta và đều tinh thuần như nhau à? Yêu tộc. Nghe vậy trong lòng Tần Tang kinh hãi, dâng lên từng cơn sóng lớn, thân thể đột nhiên căng cứng. Các tộc khác nhau ở trình độ khó dễ, thời gian hóa hình và cả cảnh giới, nhưng nhanh nhất cũng phải sau khi đột phá hóa hình kỳ mới được. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của danh xưng cảnh giới hóa hình kỳ. Bề ngoài người này không hề khác gì người thường, vậy mà lại tự xưng yêu tộc. Chẳng lẽ là đại yêu hóa hình? Tần Tang nhìn chằm chằm thanh niên, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Có lẽ đối phương không phải là yêu thú ở yêu hải. Truyền tống trận hai bên đều bị hai tộc thao túng. Nguyên Anh đóng giữ, không thể để đại yêu hóa hình tiến vào nhà mình làm mưa làm gió được. Tuy Thường Lãng Hải là thiên hạ của tu tiên giả, nhưng trong biển có vô số yêu thú. Truyền tống trận hai bên đều bị hai tộc thao túng. Nguyên Anh đóng giữ, không thể để đại yêu hóa hình tiến vào nhà mình làm mưa làm gió được. Tuy Thường Lãng Hải là thiên hạ của tu tiên giả, nhưng trong biển có vô số yêu thú, đặc biệt là vùng đất Vũ Mạc Bắc Hải ít người lui tới. Có rất nhiều yêu thú ẩn núp ở đó. Xuất hiện đại yêu hóa hình cũng không có gì kỳ lạ. Ai mà ngờ được, đại yêu hóa hình lại dám tiến vào Thất Sát Điện chứ? Không sợ bị tu sĩ hai tộc phát hiện rồi vây giết à? Hình như người này nhận nhầm hắn thành yêu thú. Nguyên nhân có lẽ là vì thiên yêu biến. Lúc ở yêu hải, Tần Tang đã phát hiện sau khi tu luyện thiên yêu luyện hình, yêu khí trên người hắn càng thêm nồng đậm. Ngay cả yêu thú trong thú triều cũng nhận hắn là đồng loại, giảm bớt địch ý. Không ngờ yêu khí của thiên yêu luyện hình lại tinh thuần như vậy. Ngay cả đại yêu hóa hình cũng có thể lừa gạt. Càng khiến Tần Tang kinh hãi là hắn không hề cảm giác được chút uy áp đại yêu hóa hình nào từ trên người kẻ đang đứng trước mặt. Nhìn thế nào cũng là tu sĩ kết đan kỳ hậu kỳ. Điều này chứng tỏ tu vi của đối phương còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Thế thì đại vương trong miệng hắn ta là sự tồn tại cỡ nào? Tần Tang bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn. Lẽ nào trong Thất Sát Điện còn ẩn giấu nhân vật đỉnh phong khác? Hắn không dám gây ra chút dị động nào. Một khi lộ tẩy, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn. Bên trong túi thi khôi, Bạch cũng căng thẳng hết cả người, không dám cử động. Sắc mặt hắn ta âm u bất định, trong lòng không nhịn được mà thầm mắng. Đúng là đồ xào trội, xui xẻo. Bạch vô cùng hối hận mình đã lựa chọn đồng hành cùng với người như vậy. Tần Tang đè lo lắng trong lòng xuống, cân nhắc giọng điệu, bình tĩnh hỏi: tín vật trong tay đạo hữu ở đâu? Thanh niên than khẽ một tiếng: tha hương ở dị tộc. Đạo hữu xuất phát từ cẩn thận, ta có thể hiểu được. Đạo hữu không ngại lấy huyền giáp phủ ra thử một lần là biết. Nói xong, thanh niên lấy ra một vật từ bên hông, biểu diễn cho Tần Tang xem. Vật này lớn chừng bàn tay, là một tấm quy giáp bài được luyện chế từ huyền quy giáp. Mặt trước quy giáp bài hiện ra đường vân trời sinh, sau lưng có điêu khắc phủ văn. Nhìn thấy vật này, tự nhiên Tần Tang lại sinh ra cảm giác rất quen thuộc, lập tức nhớ lại đã từng thấy nó ở chỗ nào. Bên trong thiên quân giới có một quy giáp bài giống y như đúc. Lần đầu tiên hắn tiến vào Thất Sát Điện, bởi vì cảm ứng được cốt sáo mà đã lần theo dấu vết của một gã nam tử mũi ưng. Sau khi giết chết người này, hắn không chỉ đoạt được cốt sáo và tuyên loa, mà còn lấy được tấm quy giáp bài này. Lúc ấy hắn thử mấy lần vẫn không thể kích phát phủ văn trên quy giáp bài. Hắn cảm thấy khí tức trên quy giáp bài không phải là đồ vật của nhân tộc, xem như một món dị bảo tạm thời thu vào. Vậy mà trong tay người này cũng có một tấm gọi là huyền giáp phù. Lẽ nào tu sĩ mũi ưng hắn đánh giết lúc đó có quan hệ với đại yêu hóa hình này ư? Nhưng hắn ta không trực tiếp báo thù cho nam tử mà lại xưng đạo hữu với mình. Hành động kỳ lạ này khiến Tần Tang không thể nhìn thấu. Ngay tại lúc Tần Tang đang suy nghĩ lung tung, thanh niên đã bay vút lên trời cao, nhanh chóng vẽ ra mấy đạo phủ văn đánh về phía huyền giáp phù. Phù văn chui vào huyền giáp phù biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, phía trên huyền giáp phù tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, bóng dáng một đầu giao long to cỡ ngón tay cái nổi lên phía trong, bơi lội trong huyền giáp phù. Cùng lúc đó, huyền giáp phù bên trong càn khôn giới của Tần Tang cũng xuất hiện dị động. Hắn vội vàng lấy ra, thấy huyền giáp phù trong tay mình cũng xuất hiện biến hóa giống y như đúc. Hai đầu sao long nhỏ nhỏ có cảm ứng với nhau, ý đồ phá tan cấm chế của huyền giáp phù, bay về phía bên kia. Hóa ra đạo hữu xuất thân từ tộc Bích Cưu, may mà đạo hữu nương tay, nếu không cho dù tại hạ có thân thể giao long cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với độc của Bích Cưu. Trên người đạo hữu mang theo khí tức Thanh Loan, chắc còn có chút huyết mạch Thanh Loan, đúng không? Đạo hữu là hậu duệ Thanh Loan hiếm thấy, không ngờ tộc Bích Cưu lại bỏ được phái đạo hữu tới đây. Lúc ta hành tẩu ở Thương Lãng Hải đã đặt tên cho mình là Nguyên Trúc, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Theo Tần Tang, hai giao hồn bên trong huyền giáp phù chẳng khác nhau chút nào. Không biết sao thanh niên lại nhìn ra sự khác biệt trong đó, mỉm cười nói: có huyền giáp phù, chắc đạo hữu yên tâm rồi chứ? Thanh niên lại cười nói. Tần Tang nhìn chăm chăm huyền giáp phù trong tay, luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Đặc biệt là lúc nghe thấy thanh niên nói hắn đến từ tộc Bích Cưu. Việc khiến Tần Tang nhớ tới lúc hắn chém giết nam tử mũi ương năm đó, trên thân thể người kia tỏa ra quang rực, đồng thời còn phun ra khói độc màu xanh. Tần Tang im lặng trong chốc lát, thu hồi huyền giáp phù, lén lút dò xét thanh niên, mở miệng nói: hóa ra là Nguyên Trúc đạo hữu, tại hạ lấy cho mình đạo hiệu Minh Nguyệt, không biết ngoại trừ đạo hữu ra còn có đạo hữu nào khác đến nữa không? Nguyên Trúc há to miệng, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên nhìn về phía ngoài sơn lâm nói: ê, bọn họ đến rồi. Tần Tang quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài sơn lâm chẳng biết từ lúc nào đã lóe lên mấy luồng độn quang phi nhanh đến, đếm sơ sơ cũng hơn 6 luồng. Đáy lòng Tần Tang lập tức dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Trong chớp mắt, người đến đã hạ xuống bên cạnh bọn họ. Sau khi bọn họ hiện thân, Tần Tang hoảng hốt. Không có ngoại lệ, tất cả là đại yêu hóa hình thành người, mà khí tức cũng áp chế ở kết đan kỳ. Người ngu cũng phát ra, chắc chắn bên trong chuyện này có mờ ám. Cộng thêm cả Nguyên Trúc, ước chừng có 7 vị đại yêu hóa hình cùng tiến vào thất sát điện. Nghe nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào thất sát điện phải dùng một loại ngọc phù khác có uy lực mạnh hơn. Số lượng ngọc phù này có hạn, tự nhiên lại xuất hiện nhưng đại yêu như vậy. Đại Vũ Trúc và Linh Châu Tử khống chế đại trận, không thể không phát hiện được chút dấu vết nào. Tần Tang âm thầm đề phòng, quan sát tỉ mỉ những yêu thú hóa hình này. Bề ngoài không khác gì người thường, dù trên người mang theo yêu khí, nhưng ở Thương Lãng Hải cũng không hiếm thấy. 6 luồng độn quang có nhanh có chậm, 2 luồng phía trước rơi xuống đất, lộ ra một nam một nữ tuấn mỹ vô song. Khí chất của nữ tử rất lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp, đầu đội mũ phượng, hoa văn trên áo mũ giống như lồng phượng, đủ để lấy giả cháo thật, lộng lẫy xa hoa. Nam tử thì ăn mặc mộc mạc hơn nhiều, chỉ là một bộ trường sa màu đen, lưng đeo bội kiếm, thân sắc lạnh lùng. Nhìn thấy hai người kia đến, Nguyên Trúc lập tức tiến lên một bước, chủ động chỉ vào Tần Tang giới thiệu cho bọn họ: vị này là Minh Nguyệt đạo hữu, đến từ tộc Bích Cưu. Minh Nguyệt đạo hữu, vị này là tộc Giao Long Vương, cổ hành đạo hữu, vị này là hậu duệ của Huyền Phượng, Hải Y tiên tử. Nguyên Trúc giới thiệu hai người với Tần Tang. Lúc này Tần Tang dần dần lấy lại bình tĩnh, thân sắc như thường làm lễ ra mắt với đối phương. Nghe được lai lịch của bọn họ, trong lòng hắn không khỏi âm thầm chấn kinh. Ngoại trừ Nguyên Trúc và cổ hành, những người còn lại đến từ các tộc yêu tộc khác nhau. Cử chỉ, lễ nghi của những đại yêu hóa hình này không khác gì nhân tộc. Rõ ràng, chúng yêu lấy cổ hành cầm đầu. Hắn ta xua tay cắt ngang lời Nguyên Trúc, liếc nhìn Tần Tang nhíu mày hỏi: hình như trước đây chưa từng nhìn thấy Minh Nguyệt đạo hữu thì phải. Nguyên Trúc mỉm cười nói: số lượng đạo hữu mà các tộc phái vào yêu hải không phải số ít, mỗi vị đều có trách nhiệm của riêng mình, chưa từng thấy qua cũng là chuyện bình thường. Cổ đạo hữu yên tâm, Minh Nguyệt đạo hữu có huyền giáp phù, chúng ta đều có thể cảm ứng được, yêu khí trên người hắn cũng đủ để chứng minh thân phận. Chúng yêu gật đầu, yêu khí tinh thuần như vậy đúng là không thể làm giả. Thải y tiên tử tò mò hỏi, Minh Nguyệt đạo hữu đã thành công trà trộn vào rồi, vì sao muộn như vậy mới đến? Tần Tang hơi suy nghĩ, viện đại một lý do. Tại hạ sơ suất đi nhầm vào nơi có cấm chế, tiêu hao hết một phen công phu mới may mắn thoát thân khỏi chỗ đó. Các nơi bên trong thất sát điện đều là cổ cấm, chúng ta vẫn chưa quen với cấm chế của nhân tộc. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường, may mà thời gian còn khá đủ. Nguyên Trúc lên tiếng hòa giải. Về phần các đạo hữu khác, đoán chừng là hy vọng không lớn. Dù sao, đạt được Ngọc Phù cũng là chuyện dễ dàng. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải nguy hiểm ở tu tiên giới. Minh Nguyệt đạo hữu đuổi tới. Chúng ta có 8 người, đủ để hoàn thành nhiệm vụ giao vương phân phó. Không nên chờ đợi nữa. Cổ hành đạo hữu, rốt cuộc nhiệm vụ là gì? Cũng nên nói rõ với chúng ta rồi chứ. Hiện tại, cả người ta đều khó chịu, không muốn ở tu tiên giới thêm một ngày nào nữa. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay về cởi bỏ bí thuật, khôi phục chân thân. Một tên tráng hán phía sau ồn ào phụ họa. Nguyên đạo hữu nói không sai. Mẹ nó, lúc lão tử yếu hại, mang theo chúng tiểu nhân, gặp tu tiên giả muốn giết thế nào thì giết thế đấy. Từ khi biến thành dáng vẻ quỷ quái này, cả ngày phải ẩn nấp làm tiểu thiếp. Tức chết chim rồi. Chúng yêu cảm động lây nhau, rối rít lên tiếng phản nàn. Cổ hành cười khổ một tiếng. Không phải cổ mỗ cũng như vậy sao? Hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, chúng ta sẽ được giải thoát. Các vị đại vương đã hứa hẹn từ trước, sẽ không để chúng ta chịu đựng cực khổ không công. Sau khi trở về sẽ lập tức khôi phục chân thân cho chúng ta, cũng đích thân giúp đỡ những đạo hữu đã lập công hóa hình. Thật ra nhiệm vụ rất đơn giản. Lần trước, sau khi chư vị đạo hữu trở về tộc báo cáo tin tức, các vị đại vương đã thẩm định cẩn thận, chọn ra 3 địa phương, lệnh cho chúng ta bố trí một tòa linh trận ở một nơi, sau đó là đủ rồi. Về phần đồ vật cần thiết để bày trận, vì lý do chắc ăn, trên người ta và Thải Y tiên tử đều có một phần. Bây giờ cả hai chúng ta cũng tiến vào, tất nhiên không cần lo sẽ thất bại. Nghe cổ hành nói xong, chúng yêu liếc nhìn nhau. Một tên trong đó lên tiếng hỏi, là linh trận gì? Nghe nói việc nhân tộc hương thịnh có không ít quan hệ tới thất sát điện. Lẽ nào giao vương đại nhân có ý định hủy diệt thánh địa của nhân tộc ư? Chúng ta cũng không biết tác dụng của linh trận, chỉ biết là một cổ trận huyền ảo. Chúng ta chỉ học được cách bày trận mà thôi. Chẳng qua bên trong thất sát điện có vô số tiền cấm, chỉ một tòa linh trận lại bố trí ở ngoại điện, chắc không thể phá hủy nơi này đâu nhỉ? Giọng điệu Thải Y tiên tử hơi do dự nói, cần gì phải quản tác dụng của linh trận? Thực lực của chúng ta thấp kém, không có tư cách tham dự vào kế hoạch của yêu vương, chỉ cần tuân mệnh làm việc là đủ rồi. Nguyên Trúc không thể chờ được. Cổ đạo hữu, địa điểm bày trận ở đâu thế? Cổ hành liếc mắt nhìn Hoa Tiên Hồ, cách đó không xa. Giao vương yêu cầu chúng ta bố trí linh trận ở chỗ bí ẩn, có cấm chế cổ, có thể ngăn cản dao động khi bày trận. Ngoài ra còn có một ít yêu cầu khác. Cuối cùng, miễn cưỡng phù hợp chỉ có 3 khu vực. Để các người tụ tập ở đây là có nguyên nhân. Một nơi trong đó, ngay trong Hoa Tiên Hồ này. Hoa Tiên Hồ? Chúng yêu dương mắt nhìn mảnh độc địa kia, sắc mặt mỗi người một vẻ. Đột nhiên Nguyên Trúc hỏi Tần Tang, Minh Nguyệt đạo hữu, không phải là người báo cáo nơi này à? Người thuộc tộc Bích Cư nhất định có thể đi lại tự nhiên trong Hoa Tiên Hồ. Trong lòng Tần Tang chợt căng thẳng. Nghe nhiều như vậy, hắn đã đoán được sơ sơ. Những yêu thú này vốn không phải đại yêu hóa hình kỳ, mà là dùng bí thuật không biết nào đó biến ảo thành hình người, chui qua kẽ hở của sát yêu đan, lẻn vào Thương Lãng Hải, mưu đồ thất sát điện. Tần Tang lén ảo não, vừa rồi cơ bản là tự mình dọa mình, bỏ lỡ thời cơ. Có lẽ bản thể của nam tử mũi ưng mất mạng ở Đông Hàn Minh. Có lẽ bản thể của nam tử mũi ưng mất mạng ở Đông Minh Hàn Diễm Hỏa Châu kia là một đầu Bích Cưu. Hắn ta cũng là gian tế được phái vào Thương Lãng Hải, cho nên nhục thân cực mạnh, biết phun xương độc. Trên người không có pháp bảo, chỉ có huyền giáp phù và mấy thứ như cốt sáo và tinh loa. Nhưng điều khiến Tần Tăng khó hiểu là rõ ràng Bích Cừu đã chết trên tay hắn. Tại sao những này yêu thú lại hoàn toàn không biết rõ tình hình? Tần Tăng không biết, vì muốn ngăn ngừa rắc rối, Bích Cừu yêu vương đã âm thầm che giấu cái chết của Bích Cừu. Tin tức báo cáo cho Giao Vương là dựa trên những tin đồn thất thiệt lấy được từ tu sĩ nhân tộc trước đó, qua loa biên soạn ra mấy cái. Sau khi biết được những này yêu thú không phải là đại yêu hóa hình kỳ, Tần Tàng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chúng yêu, khí tức yếu nhất cũng là yêu đan hậu kỳ. Càng khiến Tần Tàng kiêng kỵ chính là vừa nãy độn thuật mà Cổ Hành và Thải Y tiên tử thi triển không hề thua kém hắn. Tần Tàng không quá hứng thú với mưu đồ của yêu tộc. Đây là chuyện mà nguyên anh của hai tộc nên quan tâm. Mặc dù hắn không phải tu sĩ Thường Lãng Hải, lại một lòng muốn về Tiểu Hàn Vực, nhưng thân là nhân tộc, kỳ thực không bài xích làm những chuyện trong tầm khả năng. Nếu có năng lực chém giết đám gian tế yêu tộc này, hắn sẽ không chút lưu tình. Tiếc là đám yêu tộc đều đến từ các đại vương tộc ở yêu hải, huyết mạch bất phàm, tên nào tên ấy cực kỳ mạnh mẽ. Thải Y tiên tử và Cổ Hành, một người là hậu duệ của Huyền Phượng, một người là xuất thân từ Giao Long vương tộc, cả hai đều mang trong mình dòng máu cao quý của yêu tộc. Từ ngữ bình thường không thể lột tả hết thực lực của họ được. Độn thuật cao cường của bọn họ khiến Tần Tang phải kinh ngạc. Đợi đến lúc tu vi và thân thể của Tần Tang cùng đột phá, độn thuật của hắn ắt hẳn sẽ vượt qua hai con yêu này. Còn bây giờ, hắn không có lòng tin có thể vùng thoát khỏi bọn chúng. Một khi lộ ra sơ hở, hoặc là tự ý hành động, hắn sẽ lập tức bị bảy vị cao thủ bậc nhất bao vây ngay. Độn thuật hắn vẫn một mực lấy làm niềm kiêu hãnh, khi đối mặt với đám đại yêu này lại không phát huy ra được. Bản thể Tần Tang, thân ngoại hóa thân, cộng thêm bạch bị tiêu hao còn chưa hồi phục hoàn toàn, còn với song đầu hống, cũng chỉ có thể đối phó ba con trong đó, mà lại cũng không thể nào bảo đảm phần thắng được. Những con đại yêu này linh trí không thấp hơn con người, không có chuyện chúng sẽ ngoan ngoãn chờ bị sét đánh đâu. Cho dù bọn họ có liên thủ, nhưng sức sát thương của dịch lôi thuật có hạn. May mắn tìm được cơ hội đánh bất ngờ thì cũng chỉ có thể làm trọng thương một hai con mà thôi. Các con đại yêu khác sẽ thừa dịp Tần Tang đang thi triển đạo thuật để xông lên. Hai quyền khó địch bốn tay, cho dù cậu uống tam quang ngọc dịch cũng rất khó có cơ hội ra tay lần nữa. Tình hình sẽ rất nguy hiểm. Chuyện duy nhất mà hắn có thể suy xét là làm thế nào để tiếp tục ngụy trang một cách hoàn mỹ nhất, tuyệt đối đừng để bị lộ sơ hở, tiếp đó tìm cơ hội thoát khỏi đám đại yêu này. Tần Tang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đánh lừa bọn chúng. Lúc này, Thải Yêu tiên tử mở miệng, thản nhiên nói: "Cái nơi trong Hoa Tiên Hồ kia là do ta đã tìm được. Lần trước ta tìm rất lâu mới tìm được chỗ này. Các ngươi không cần lo lắng. Nơi đó không phải là đáy của Hoa Tiên Hồ, độc tố không mạnh như vậy đâu. Mấy người các ngươi, có ai không biết thuật tránh độc thì mau uống viên đan dược được luyện từ tuyến độc của rắn hổ mang ngàn năm này vào. Có thể ngăn chặn được kịch độc xâm nhập vào cơ thể trong vòng một canh giờ đấy." Thải Y tiên tử vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa mấy viên đan dược xanh xanh đỏ đỏ quái dị. Cổ Hành và Thải Y tiên tử không dùng đan dược. Ngoài ra còn có một nam tử âm trầm mang huyết mạch của quỷ sa cũng cự tuyệt đan dược. Nguyên Trúc và Cổ Hành đều thuộc tộc Giao Long, nhưng lại không chút khách khí lấy đan dược ăn vào bụng. Thải Y tiên tử đưa bình ngọc tới trước mặt Tần Tang. Tần Tang vừa trải qua một lần nguy cơ, tâm trạng buông lỏng, liên tục khoát tay cự tuyệt. Hắn mừng thầm, may mà có Tầm Mập, nếu không thì ngụy trang thành hậu duệ của tộc Bích Cưu, mà ngay cả một chút khói độc còn con này cũng không đỡ nổi, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay. Thấy là nhờ đan dược để tránh độc, Tần Tang thầm than trong lòng. Nếu như là những pháp bảo tránh độc thì một khi động thủ, hắn rất dễ dàng để phế bỏ một người. Đáng tiếc, huyết uế thần quang không phát huy được tác dụng. Chờ chúng yêu dùng đan dược xong, Cổ Hành ra lệnh, đám yêu đồng loạt thi triển độn thuật, lặng lẽ bay về phía Hoa Tiên Hồ. Tần Tang cố ý để tụt lại phía sau, nhưng không may là đám yêu hành động rất có trật tự. Khoảng cách giữa đứa trước đứa sau không xa, căn bản không có cơ hội thoát thân. Chỉ có thể đợi đến khi tiến vào Hoa Tiên Hồ rồi lại tìm thời cơ sau. Nguyên Trúc cực kỳ hay nói, lúc sóng vai phi hành cùng Tần Tang, hắn lải nhải không thôi. Nào là mơ tưởng lập được đại công, trở về sẽ được khen thưởng. Đợi đến khi vượt qua hóa hình kiếp, thì còn tiêu dao đến mức nào nữa? Tần Tang sợ lỗ tẩy, không dám tiếp lời, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Cũng may là bọn họ cách Hoa Tiên Hồ không xa, chẳng mấy chốc đã đến lối vào. Là chiếc cầu gỗ cũ kỹ giống lối vào khác. Trên không trung vô số cánh hoa đang nhảy múa, cảnh tượng đẹp như mơ, nhưng lại ẩn giấu những chất kịch độc chí mạng. Nhìn thấy cây cầu gỗ, Cổ Hành vung mạnh tay một cái, chúng yêu lập tức dừng lại. Bóng dáng Cổ Hành nhoáng lên, thoát cái đã biến mất vào hư không. Hắn ẩn mình trong bóng tối, cẩn thận thăm dò xung quanh Hoa Tiên Hồ một phen, sau đó hiện ra, ngoắc tay bảo chúng yêu đi đến. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tần Tang tới Hoa Tiên Hồ, nhưng lần trước là bởi vì chuyện của Thôi Cát làm trễ nải thời gian, không thể đi vào trong. Hoa Tiên Hồ là một trong ba nơi có kịch độc đáng sợ nhất, khiến ai nghe đến tên cũng sợ mất mật. Nhưng cũng là nơi được công nhận là có cảnh sắc đẹp nhất trong Thất Sát Điện, như được chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời. Bên trong Hoa Tiên Hồ cũng sáng rực, bụi tảo độc to lớn, chỗ thấp nhất cũng phải cao ngang một người, chỗ cao nhất thì như một rừng cây đại thụ, từng phiến đứng san sát nhau, tản ra những tia huỳnh quang màu xanh lục, như từng mảnh ánh sáng biển lộng lẫy. Có mấy cây tảo độc mới chớm nụ hoa, còn đại đa số là đã nở hoa hết rồi. Nụ hoa giống như những hạt giống nhẹ nhàng bay nhảy, dưới cơn gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới, chúng ào ào vang lên, huyễn hóa thành một vùng biển hoa, đong đưa lay động. Bên ngoài cây cầu gỗ rõ ràng là ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục, nhưng khi đi vào cầu gỗ, đập vào mắt lại là sắc trời màu lam, lam đến trong suốt. Trong thoáng chốc, bọn họ còn tưởng rằng bản thân đang ở đáy biển, mà những cánh hoa đang bay lượn kia thì như những con sứa tuyệt đẹp đang bơi lội trong biển nước. Một mùi hương lạ tràn vào mũi, Tần Tang lập tức lệnh cho Tầm Mập phóng tịch độc giáp ra. Mùi hương đến từ phấn hoa của tảo độc, cũng là ngọn nguồn của kịch độc. Ngay cả linh lực và thần thức đều sẽ bị kịch độc ăn mòn. Những con yêu thú chậm tay hơn đột nhiên bắt đầu hò kịch liệt, vội vàng kích phát tác dụng của đan dược trong cơ thể. Triệu chứng giảm bớt, trên mặt còn lưu lại nỗi sợ hãi. Hoa Tiên Hồ không phải nơi dễ che giấu vết, tất cả cảnh giác nên cho ta. Gặp phải tu tiên giả, trực tiếp diệt khẩu. Cổ Hành lạnh lùng nói. Chúng yêu đồng ý, bừng tỉnh lại từ cảm giác say mê cảnh đẹp và gió xép bốn phía. Cầu gỗ bị vây quanh bởi vô số tảo độc, phóng mắt nhìn ra, lít nhà lít nhít tảo độc kéo dài đến nơi sâu nhất của Hoa Tiên Hồ, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hoa Tiên Hồ cũng không bằng phẳng, bên trong có dãy núi nhô lên, nơi đây sáng sủa dị thường. Không biết tại sao, tầm mắt lại không nhìn được xa. Thoạt nhìn nơi sâu nhất là một vùng tối tăm, khắp nơi đều là hồ độc, nhưng nguy hiểm không chỉ ẩn náu bên dưới hồ độc. Ở giữa biển hoa, có lúc sẽ có những gợn sóng mà mắt thường khó phân biệt lóe qua, đó là dấu hiệu có cấm chế cổ tồn tại. Không một ai muốn đi thử nghiệm uy lực của những cấm chế này. Thải Y Tiên Tử biết rõ đường đi nên đi trước dẫn đường. Cầu gỗ rất dài, kéo dài vào tận bên trong Hoa Tiên Hồ. Chẳng bao lâu bọn họ đã tới điểm cuối cùng của cầu gỗ. Thải Y Tiên Tử cảnh cáo chúng yêu vài câu rồi điểm chân bay lên, nhưng nàng bay rất thấp, chọn bay giữa đám tảo độc. Chúng yêu cũng bắt chước theo động tác bay là đà của Thải Y Tiên Tử. Tần Tang xen lẫn giữa chúng yêu, ánh mắt không an phận, cứ luôn ngắm nhìn bốn phía, suy nghĩ cách thoát thân. Có kế độc xua hổ nuốt sói, có lẽ có thể cứ trà trộn giữa chúng yêu đưa bọn chúng đi gặp tên Nguyên Anh trên cánh đồng hoang kia. Đợi bọn chúng đánh chém lẫn nhau thì mình có thể nhân cơ hội đó thoát thân. Tần Tàng nghĩ đợi một hồi, lại từ bỏ ý nghĩ này. Hắn có thể bị lộ tẩy bất cứ lúc nào. Tiếp xúc với đám yêu này càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Làm vậy quá mạo hiểm. Có khi chưa rời khỏi Thất Sát Điện đã bị bao vây tấn công rồi. Khi Tần Tàng đang suy nghĩ miên man, hắn cũng đã xuyên qua đám tảo độc dày như rừng cây. Chúng yêu cũng dần dần xâm nhập vào Hoa Tiên Hồ. Thải Y tiên tử rất quen thuộc đối với nơi này, nhanh chóng dẫn bọn họ xuyên qua đám tảo độc. Tần Tàng vẫn không có cơ hội, chỉ đành phải nhẫn lại đi cùng. Cũng may, đám yêu thú hóa hình này không hoài nghi hắn. Bên trong Hoa Tiên Hồ không có đất, trên bề mặt chất đầy hồ độc và lớp lớp nụ hoa khô héo. Không bao lâu, bọn họ đã tiến vào nơi sâu nhất trong Hoa Tiên Hồ. Bởi vì kịch độc, số tu sĩ có năng lực tiến vào Hoa Tiên Hồ tìm bảo vật cũng không nhiều. Trên đường đi, bọn họ lại không gặp tu sĩ nào. Hành trình vô cùng thuận lợi. Đến đây, chúng yêu càng thêm thận trọng. Rất nhanh, bọn họ đi tới một ngọn đồi hình tròn nhô lên ở phía trước. Thải Y tiên tử đột nhiên ra hiệu cho đám người Tần Tàng dừng lại, sau đó một mình lướt về phía ngọn đồi. Bóng dáng nàng mất hút trong đám tảo độc. Một lát sau, Thải Y tiên tử trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, nói: cấm chế cửa này không khác gì bàn nãy, chưa hề bị tác động qua. Nơi này vốn là một cái động phủ cổ tu, bảo vật bên trong đã bị vơ vét hết sạch, chỉ để lại một tòa động phủ trống rỗng. Cấm chế coi như hoàn hảo, có thể ngăn chặn dao động, có thể dùng để bố trí linh trận, hẳn là không cần đi đến chỗ khác. Nghe thấy lời này, tất cả chúng yêu đều là vui mừng. Thải Y tiên tử, mau dẫn đường đi. Thải Y tiên tử gật đầu, dẫn chúng yêu bay về hướng ngọn đồi. Rất nhanh sau đó đã bay đến vị trí trung tâm của đỉnh đồi. Lối vào ở ngay chỗ này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng yêu, Thải Y tiên tử chỉ xuống dưới chân, chặt bàn tay ngọc phất lên. Một luồng kinh phong sắc bén như đao cương bắn ra, dễ dàng phá vỡ lớp tảo độc cực dày thối rữa, làm lộ ra diện mạo thật sự của ngọn đồi. Phía dưới đám tảo độc lộ ra nham thạch màu đen cực kỳ bằng phẳng, rõ ràng là do con người tạo nên. Từ đám tảo độc phát ra từng tia hơi khói, trong nháy mắt đã bít chặt cửa động. Nhìn những nơi khói này, Thải Y tiên tử nghiêm túc nói: độc tính của hơi khói bên cạnh mạnh hơn trên không trung gấp nhiều lần. Dù các người đã uống đan dược nhưng cũng không được chủ quan. Bên dưới đây chính là cửa đi vào động phủ. Tiên cấm đã bị tu tiên giả phá giải, không khó để đi vào trong. Sau đó Thải Y tiên tử lấy ra mấy món bảo vật đặt tại cửa động. Sau khi bày bố xong xuôi, chúng yêu đứng thành hình tròn, chậm rãi nhảy xuống cửa động. Đám tảo độc phát ra khói độc, so với xương độc trong Tuyệt Địa Tử Vụ cũng không kém bao nhiêu. Tần Tàng chỉ cảm thấy dưới chân trùng xuống, dẫm lên một tảng nham thạch màu đen. Xung quanh khói độc vờn quanh, âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Ra tay! Thải Y tiên tử khẽ hô lên một tiếng, phất tay áo gấm. Bên trong khói độc lập tức lóe lên một luồng ánh sáng. Chỉ nghe một tiếng phượng lảnh lót, một con phượng hoàng to bằng nắm tay bay ra từ ống tay áo nàng. Phượng hoàng dương cánh rất sống động, bay thẳng về phía bên trong nham thạch. Đám yêu nguyên trúc cũng không cam chịu yếu thế, tên nào tên nấy đều khoe thủ đoạn, trong đó có kẻ cũng sử dụng pháp bảo. Tần Tàng một mực giữ lấy thân thể thiên yêu biến, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, dùng sức đánh xuống dưới một quyền. Một quyền ảnh màu xanh xuất ra đánh vào nham thạch. Chúng yêu tấn công không có trật tự, gần như ra tay đồng thời. Cổ cấm cảm nhận được công kích, cuối cùng cũng hiện hình. Bề mặt nham thạch hiện ra chi chít các ký hiệu, luồng khói độc có thể ăn mòn cả chân nguyên lại nhanh chóng bị một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến thổi sạch. Nhưng lập tức, đám người Tần Tàng cảm thấy toàn thân căng thẳng, như rơi vào một biển sương mù mênh mông bất tận. Biển sương mù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thì lực tấn công của bọn họ đã đến. Ngọn đồi núi hơi chấn động một chút, hồ độc rung động, vô số hạt giống sắp trưởng thành bị đánh bay ra ngoài, tạo nên bầu trời đầy mưa hoa. Chỉ nghe một hồi kéo kẹt vang lên, ngàm thạch màu đen bị nứt ra từ vị trí trung tâm, xoay vào phía trong, lộ ra một thông đạo dẫn vào bên trong. Mà trong khi cấm chế bị phá giải, đám người Tần Tang đã sớm thoát khỏi biển sương mù phong tỏa từ lâu. Đi vào đi, bên trong không có gì nguy hiểm cả. Thải Y tiên tử tiến vào thông đạo trước, sau đó chúng yêu cũng nối đuôi nhau đi vào. Thông đạo thẳng tắp, nối thẳng đến một cái cửa sắt nặng nề. Chúng yêu mở cái cửa sắt ra thì nhìn thấy một tòa thạch điện to lớn dị thường. Xung quanh thạch điện, nối liền mấy gian thiền thất. Có thể nhìn ra được, chắc chắn trước đó bên trong thạch điện được bày biện cực kỳ cầu kỳ. Nhưng bây giờ chẳng còn gì cả, rách nát không chịu nổi. Cho dù có bảo vật còn sót lại, cũng đã sớm bị cướp sạch mất. Thải Y tiên tử nói không sai, nơi này quả thực là thích hợp nhất rồi. Cổ Hành lộ ra vẻ hài lòng, dò xét đại điện một hồi, đi tới một cái bậc cao. Không nên chậm trễ, bắt đầu bày binh bố trận thôi. Dứt lời, Cổ Hành vỗ túi giới tử một cái, hàng trăm vệt sáng un un phụt sáng, bao vây lấy những bảo vật muôn hình vạn trạng đang lơ lửng trên không trung, sắp chất đầy bục cao. Những người khác thấy thế cũng lần lượt lướt lên đài cao, hợp lực bày trận theo mệnh lệnh của Cổ Hành và Thải Y tiên tử. Linh trận này cực kỳ rườm rà, Tần Tăng lặng lẽ giúp đỡ bày trận, đồng thời cũng đang thử phân tích linh trận này. Hắn cũng có tích lũy chút kinh nghiệm ở trận pháp cấm chế, nhưng lúc đối mặt linh trận này, hắn không có chút đầu mối nào. Những linh trận mà trước đó hắn gặp qua hoàn toàn khác với linh trận này. Xem ra hai tộc nhân yêu không chỉ khác nhau về tu hành, mà những phương diện khác cũng có khác biệt. Không ngờ nhiệm vụ thuận lợi như vậy. Tâm trạng của chúng yêu cực kỳ tốt, lúc bày trận còn cười cười nói nói với nhau. Tần Tang quét mắt nhìn chúng yêu một lượt, rồi nhìn sang Nguyên Trúc đang đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ của đại vương xong, Nguyên đạo hữu có ý định làm gì không? Ta định rời khỏi thất sát điện, Nguyên Trúc nói. Lúc này, tên hậu duệ quỷ xa bên cạnh bọn họ xen vào nói. Ta lại phát hiện một nơi bí mật trong thất sát điện, cũng khá thú vị, có thể có liên quan đến đời yêu tộc trước của chúng ta. Nếu các người không bận, chi bằng đi thăm dò với ta đi. Đã mất công đến thánh địa nhân tộc rồi, cũng không thể tay không mà về thế chứ. Lấy được bảo vật, Sa Mẫu xin được chọn trước một món, còn lại mọi người chia đều. Cướp đi bảo bối của nhân tộc cũng coi như là cống hiến cho yêu tộc chúng ta. Nguyên Trúc cười cợt nói. Xem ra lần trước Sa đạo hữu không có tận lực, chỉ muốn tìm bảo bối thôi nhỉ. Hậu duệ quỷ xa cười cười không nói. Nguyên Trúc trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu thật sự có di phủ của yêu tộc đời trước, vậy đi một chuyến cũng không sao. Thật ra Nguyên Mỗ cũng có một việc muốn làm, để ta lại suy nghĩ một chút. Tần Tàng cũng phụ họa một câu, từ chối cho ý kiến. Hắn nghĩ bụng, xem ra bố trí trong linh trận, những con yêu thú hóa hình này sẽ tách ra. Đến lúc đó không chỉ có thể dễ dàng thoát thân, còn có cơ hội đánh bại từng tên. Đến lúc đó bắt mấy tên lại hỏi xem bọn chúng dùng cách nào để hóa hình trước. Nghĩ đến đây, Tần Tang cũng không nóng vội muốn thoát thân như ban nãy nữa. Chúng yêu hợp lực, chẳng mấy chốc đại trận đã bày ra hình thức ban đầu. Trên bục cao bỗng có thêm một đại trận, chính giữa đại trận là một tế đàn tứ phương. Nền móng của tế đàn được làm từ bạch ngọc, được khắc lên vô số hình vẽ của những tiên thú điềm lành tên tuổi lẫy lừng: rồng, phượng, kỳ lân, côn bằng. Con nào con ấy sống động như thật, như thể muốn hiện thân ra từ bạch ngọc vậy. Trên đỉnh của tế đàn, trong lúc hành hình bỗng nhiên hiện ra một luồng sương mù màu xám. Trong làn sương mù ấy có những dao động mờ mịt khiến con người nhìn không thấu. Cuối cùng, linh trận cũng bố trí xong. Cổ Hành và Thải Y tiên tử một trái một phải đáp xuống hai bên tế đàn. Chúng yêu chia làm hai phía hai người, vây quanh tế đàn. Hai yêu nhìn nhau, lập tức bấm niệm quyết, sau đó lấy linh vật cuối cùng trong tay đánh vào làn sương mù bên trên tế đàn. Ra tay! Cổ Hành ra lệnh, âm thanh có vẻ hơi hơi đuối sức. Chúng yếu hiểu rõ nên làm như thế nào, tay áp sát vào tế đàn, chuyển thụ chân nguyên. Tần Tàng dùng yêu khí ngụy trang, cũng may không bị lộ tẩy. Không biết là sức mạnh của bọn họ hay là do tác dụng hai món linh vật cuối cùng mà những hoa văn tiên thú trên tế đàn bắt đầu sáng rực lên. Tế đàn bạch ngọc càng lúc càng chói mắt. Thạch điện bị tế đàn chiếu sáng, cực kỳ rõ ràng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.